Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 595, Giao Phong. Màu đen đặc quang trụ kỳ thực cũng không phải là cái gì quang chủ, mà là năng lượng ngưng kết, là ma tộc cuồng bạo năng lượng ngưng tụ thành thủ đoạn công kích. Cuồng bạo năng lượng màu đen trụ xuyên thủng xuống, đem Lâm Tiêu và người khác toàn bộ bao phủ, hơn nữa còn quan đi xuyên qua, đánh tới đại địa bên trên, đem phía dưới hòn đảo xuyên thủng, nước biển vô tận bị bốc hơi, nổ lớn sản sinh. Nơi đây công kích tuy rằng hùng hồn, nhưng mà tại toàn bộ chiến trường đi lên nói, chẳng qua chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể địa phương nhỏ mà thôi. Căn bản không có dẫn tới chút nào chú ý. Đến lúc năng lượng màu đen quang trụ tiêu tán, Cổ Vân trấn định thần nhìn lại, nguyên bản Lâm Tiêu và người khác vị trí chỗ ấy không có vật gì. Đầy đủ mọi thứ đều hóa thành bụi trần, tan thành mây khói. Hừ, bất quá chỉ là một cái nguyên anh cấp rác rưởi mà thôi. Quả nhiên là không chịu nổi một kích, Cổ Vân trấn cũng không có hoài nghi gì. Dù sao ngang ngược như vậy thế công, coi như là chỗ hắn tại Lâm Tiêu địa phương, chỉ sợ cũng phải bị triệt để chôn vùi, liền một tí vết tích cũng sẽ không lưu giữ lại. Lâm Tiêu và những người khác bị yên tiêu diệt, đây là rất bình thường. Nếu mà Lâm Tiêu có thể còn sống, đó mới là rất không bình thường. Cổ Vân trấn cảnh giác nhìn đối phương ma quân, tuy rằng bọn họ giúp đỡ mình đánh chết Lâm Tiêu, nhưng mà hai người vẫn như cũ địch nhân, không có khả năng cứ như vậy trở thành bạn. Đối phương vượt qua 100 đầu ma tộc quân đội, kết hợp thành chiến trận, Cổ Vân trấn không có khả năng chút nào lực phản kháng, chỉ có thể trông chừng trở ra. Đối phương ma quân tại chôn vùi sạch Lâm Tiêu và người khác sau đó, lại đưa ánh mắt chuyển hướng Cổ Vân trấn, muốn đem Cổ Vân trấn cùng nhau giết chết. Cổ Vân trấn không nói hai lời, thân thể nhảy lên phòng, thân pháp thi triển ra, trong nháy mắt biến mất đi xa. Hừ, hèn yếu nhân tộc, coi như ngươi chạy nhanh. Ma quân thủ lĩnh lạnh rên một tiếng, cũng không đuổi theo Cổ Vân trấn, mà là chuyển đổi phương hướng, lại lần nữa gia nhập trong chiến trường. Cổ Vân trấn bay ra rất xa, không có tiếp tục gia nhập trong chiến trường, mà là ở biên giới chiến trường quanh quẩn. Hắn cũng không dám gia nhập trong chiến trường, hắn dù sao chỉ là cô đơn một người, nếu như gia nhập trong chiến trường, kia cơ hồ trong nháy mắt liền biết tan thành mây khói sạch, ngay cả chiến đấu dư âm đều chịu không nổi. Cổ Vân trấn tại biên giới chiến trường du đãng, chờ đợi đến chiến tranh kết thúc, hắn hiện tại cũng không tiện đi gặp Cổ Thái báo cáo sự tình, miễn cho bị người khác nắm được cán. Ngay tại Cổ Vân trấn ẩn núp né tránh thời điểm, ban đầu Lâm Tiêu và người khác bị chôn vùi sạch địa phương, Lâm Tiêu thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, bất quá lần này chỉ có một mình hắn, Trung Tịnh Vân và còn lại 10 người toàn bộ đều biến mất không thấy. Lâm Tiêu dù bận vẫn ung dung hoàn mỹ vô khuyết xuất hiện ở tại chỗ. Ánh mắt của hắn cách xa nhìn đến, vừa vặn phong tỏa tại Cổ Vân trấn phương hướng ở chỗ đó. Lâm Tiêu búng ngón tay một cái, lạnh nhạt nói, Cổ Vân trấn, ngươi không nghĩ đến đi, ta còn sống, nếu ta còn sống, như vậy ngươi thời gian sợ rằng liền sẽ không tốt lắm rồi. Hướng theo Lâm Tiêu lời nói, thân hình hắn bắt đầu bành trướng, phát sinh biến hóa to lớn, biến thành một đầu trăm trượng cao luyện ngục ma tộc, trên thân bốc cháy vĩnh cửu không tắt luyện ngục ma diễm. Biến thành luyện ngục ma tộc sau đó, Lâm Tiêu sải bước đạp một cái, từ biến mất tại chỗ bất kiến. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi vừa vặn đi tới Cổ Vân trấn phía trước, lúc này Cổ Vân trấn trên tay nắm lấy một cái phù thâm sâu cất giấu mình, nơi có khí tức dao động đều hạ thấp rồi thấp nhất, rất khó bị người phát hiện. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu biến thành luyện ngục ma tộc lúc xuất hiện, Cổ Vân Trấn giật mình, bất quá hắn lập tức lại an ủi mình. Hắn không có phát hiện, hắn không nhìn thấy ta. Tuy rằng an ủi mình như vậy, nhưng mà Cổ Vân Trấn cũng là bất cứ lúc nào chuẩn bị xong xuất thủ. Lâm Tiêu vẻ mặt lạnh lùng, màu đen luyện ngục ma diễm từ trên thân nhỏ xuống đi. Nhỏ xuống đến phía dưới đất đai bên trên, lập tức liền ăn mòn ra một cái to lớn hố. Hơn nữa luyện ngục ma diễm trải qua hồi lâu không tắt, còn đang không ngừng hướng phía dưới thấm vào. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, bàn tay to lớn khắp trời lấp mặt đất, hướng phía Cổ Vân Trấn vị trí chỗ ấy theo như ép xuống. Ầm ầm, hư không chấn động, màu đen luyện ngục ma diễm ngút trời mà khởi, hóa thành một cái hắc xà nhào cắn hướng về phía Cổ Vân Trấn. Đáng chết, lại có thể phát hiện ta. Cổ Vân Trấn đại chửi một câu, thân hình hiển hiện ra, đồng thời đấm ra một quyền, cuồn cuộn cương mãnh quyền kinh từ trong quả đấm sinh ra, chặn đánh hướng về phía luyện ngục ma xà. Ầm ầm, lực lượng khủng bố giao hội, luyện ngục ma xà bị mạnh mẽ đánh nát, quyền kinh chưa từng có từ trước đến nay, đánh về phía Lâm Tiêu thân thể khổng lồ. Lâm Tiêu lần nữa đánh ra một trường, trường phong lẫm liệt, ma diễm dày đặc không trung. Lúc nãy đem Cổ Vân Trấn quyền kinh triệt tiêu mất, không hổ là hóa thần thất trọng, ta cùng hắn vẫn là có khoảng cách. Lâm Tiêu trong lòng than thầm, mình chỉ có hóa thần nhất trọng, đối phương chính là hóa thần thất trọng, có thể tiếp được đối phương một quyền, kỳ thực đã rất giỏi rồi. Phải biết, bình thường hóa thần nhất trọng đối mặt Cổ Vân Trấn quyền kinh, tuyệt đối sẽ bị một quyền đánh nát. Coi như là thiên kiêu vô song hóa thần nhất trọng, đối mặt Cổ Vân Trấn cũng chỉ có một con đường chết. Cũng chỉ có Lâm Tiêu bộ dáng như vậy người trọng sinh, mới có thể làm được mặc kệ nhiều như vậy cảnh giới cùng Cổ Vân Trấn giao phong. Cổ Vân Trấn cũng là hơi ngẩn ra, chợt ha ha phá lên cười. Ngươi lại dám chủ động trêu chọc ta, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu. Nguyên lai chẳng qua chỉ là hào nhoáng bên ngoài a. Cổ Vân Trấn hoàn toàn yên tâm, hắn nguyên bản không nhìn thấu Lâm Tiêu thực lực, cho nên mới không dám hiện thân. Hắn cho rằng Lâm Tiêu rất mạnh, trải qua lần giao thủ này, Cổ Vân Trấn lập tức trực quan cảm nhận được song phương thực lực. Đối diện luyện ngục ma tộc thực lực tuyệt đối không bằng mình, thậm chí khả năng còn thua kém khá lớn. Có loại này cảm thụ, Cổ Vân Trấn lập tức khôi phục lòng tin, lại lần nữa là đấm ra một quyền. Quyền ảnh dày đặc không trung, cao hơn trăm trượng, so sánh Lâm Tiêu thân thể còn to lớn hơn, phải đem Lâm Tiêu thân thể khổng lồ miễn cưỡng đánh nổ. Đối mặt với phả vào mặt trăm trượng quyền ảnh, Lâm Tiêu cũng là không tránh không né, cánh tay tại trong hư không một khuấy động, trên cánh tay luyện ngục ma diễm thổi ra ngoài, chọn cánh tay đều biến hóa thành một đầu luyện ngục ma xà, mở ra miệng to ngửa mặt lên trời gầm thét, cắn một cái hướng về phía bầu trời cực đại quyền ảnh. Luyện ngục ma xà một hơi nuốt trọn quyền ảnh, bụng bên trong lập tức phát ra tiếng nổ, nổ lớn tại luyện ngục ma xà trong bụng sản sinh, toàn bộ luyện ngục ma xà ầm ầm nổ tung lên. Ha ha, còn muốn thôn phệ, chỉ sợ ngươi không có lớn như vậy bụng. Biết Lâm Tiêu thực lực, Cổ Vân Trấn càng thêm không có kiêng kỵ gì cả, không ngừng vung quyền oanh kích mà ra, chằng chịt quyền ảnh che khuất bầu trời, từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng về phía Lâm Tiêu. Khủng bố quyền ảnh mang theo to lớn lực áp bách, Lâm Tiêu trăm trượng thân thể bị hoàn toàn phong tỏa, không có một tí có thể né tránh địa phương, vô luận hắn né tránh đến phương hướng nào, đều sẽ có quyền ảnh tới người, ắt phải đem hắn đánh nát. Luyện ngục ma liên, Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, trên thân hình toàn bộ luyện ngục ma diễm đều phi đằng ra ngoài, hóa thành từng đóa hoa sen một bản luyện ngục ma diễm, trên hư không cháy hừng hực. Bổn chương xong.